Vũ Thần Chúa Tể, chương 547, người nghĩ chơi xấu. Gocchuyenaudio.com. Ta người khoác áo choàng khiếp sợ cũng không dám, nữa có chút giấu giếm, nói: "Vâng, khổ vận chi, xác định không được là sinh trưởng ở hắc tử đầm lầy mặt ngoài, mà là tại trong ao đầm một cái trong cấm địa chỗ đó, rất quỷ dị, bị một cái thập phần cường đại trận pháp bao phủ, muốn đi vào cần cơ duyên xảo hợp, nhưng ta nhớ cổng vào là một cái hồ nước, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, chỉ cần thấy được cái hồ kia thì có thể tìm được trận pháp chỗ, đến lúc đó tiến nhập cấm địa tự nhiên có thể có được khổ vận chi." Hồ nước, Tần Trần trầm tư, rồi sau đó gật đầu, hắn có thể cảm giác được người khoác áo choàng cũng không hề nói dối. Chỉ là trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, nếu như mình theo người khoác áo choàng tay bên trong chiếm được thanh liên huyết linh hỏa, rõ là trong truyền thuyết thanh liên yêu hỏa nói, làm sao như thế xuất hiện ở đây sao một chỗ. Thanh liên yêu hỏa, nghe đồn là thiên vũ đại lục khai thiên ích địa lúc một gốc cây thần bí thanh liên biến thành, thần bí khó lường, ở vũ vực trong tin đồn, vẫn là một truyền thuyết. Người khoác áo choàng ở hắc tử đầm lầy trong tìm được Tần Trần cũng không thế nào nghi hoặc, dù sao thần bí như vậy dị hỏa, không hẳn nhất định phải xuất hiện ở vũ vực bực này cường đại mà địa phương. Thế nhưng, người khoác áo choàng vậy mà nói hắn là ở một cái trận pháp trong tìm được thì không khỏi không để cho Tần Trần nghi hoặc, nếu là có trận pháp như vậy đã nói lên là có người bố trí, nếu như này dị hỏa rõ là thanh liên yêu hỏa, đến tột cùng là người nào, sẽ đem cường đại như vậy hỏa diễm, đặt ở trong trận pháp là bản thân tế luyện. Đây căn bản là có trên logic vấn đề, trừ phi, bản thân lấy được này thanh liên dị hỏa căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết thanh liên yêu hỏa. Hơn nữa người khoác áo choàng chiếm được kỳ dị linh trùng, cũng chủng loại phong phú, cực kỳ cổ quái, không giống như là một dạng địa phương. Được, phải hỏi ta đều nói cho ngươi, hắn đồ đạc ta cũng không biết, là không phải có thể thả ta rời khỏi. Tần Trần gật đầu, đồ cũng không phải là không thể được, bất quá trong tay ngươi cái kia hồ lô màu đen, chắc cũng là từ nơi đó được đến chứ. Giao ra đây đi, người khoác áo choàng khí sắc tái biến, cả giận nói. Ngươi, ha ha, ta cái gì ta? Trong tay ngươi hồ lô màu đen, rõ ràng là dùng để nuôi dưỡng kỳ dị linh trùng, nếu những kỳ dị đó linh trùng là ngươi theo hắc tử đầm lầy bên trong chiếm được như vậy này hồ lô màu đen, vậy cũng giống như vậy, ta nói không sai chứ. Trước người khoác áo choàng thao túng hồ lô màu đen thời điểm, cũng không phải là lưu loát tự nhiên, hiển nhiên hồ lô này cũng không phải là bản thân hắn tế luyện bảo vật. Hơn nữa này hồ lô màu đen phía trên, có một loại rất khí tức quỷ dị, căn bản không như là hiện đại chân bảo, mà như là viễn cổ chí bảo. Tần Trần cũng là muốn theo hồ lô này phía trên, xem có thể hay không tìm được một ít tin tức. Không sai, hồ lô này thật là ta theo hắc tử đầm lầy lấy được cùng những thứ này kỳ dị linh trùng, là nhất thể, đã như vậy ta liền cho ngươi, bất quá, ngươi nếu sau đó còn không thả ta rời khỏi ta cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người khoác áo choàng tức đến run, nhấp tay một cái, hồ lô màu đen lập tức ném Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hồ lô kia mất đi người khoác áo choàng khống chế, trong nháy mắt thu nhỏ lại, đón gió biến hình, theo 2-3 thước cỡ trở thành chỉ lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Trần trong tay. Hắn biết rõ, hồ lô màu đen lưu ở trong tay mình, cũng ngăn cản không được Tần Trần công kích, hơn nữa hắn kỳ dị linh trùng đều bị Tần Trần đoạt đi, lưu lại hồ lô này cũng không cái gì dùng. Được, ngươi bây giờ có thể bỏ qua rời khỏi chứ? Tần Trần híp mắt chử, mặt người hiền lành thần sắc cười lạnh nói. Ngươi cấp cái gì cấp, bao nhiêu người kêu khóc muốn ở lại bên cạnh ta đều cầu không được đây, ta dám đánh cuộc bọn ngươi sẽ nhất định sẽ yêu cầu ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta. Người khoác áo choàng sắc mặt đại biến, cả giận nói. Ngươi nghĩ chơi xấu, hắn tức đến cả người run, trong lòng lạnh cả người, như là trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Hiện tại cái gì cũng bị Tần Trần biết, Tần Trần nếu là giết hắn, hắn căn bản liền đổi ý đường sống cũng không có. Tần Trần cười nhạt, bản thiếu người nào, sao lại lừa gạt ngươi một cái tiểu vũ tông. Hắn nhấc tay một cái, phía trước đại trận quang mang trong nháy mắt thu liễm. Người khoác áo choàng trước còn tức đến thổ huyết, cái gì tiểu vũ tông, thực lực của hắn, ở đại uy vương triều mặc dù không tính cao cấp nhất nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại, đặc biệt lấy được hồ lô màu đen sau, mặc dù là lục giai võ tôn, hắn đều dám đối với một đôi, chỉ là gặp phải Tần Trần như thế tên biến thái, mới nhiều lần kinh ngạc. Trong lòng phẫn uất phía dưới, chỉ thấy Tần Trần nhấc tay một cái, lập tức cảm thấy cả người buông lỏng, bao phủ ở quanh người hắn vây khốn, thoáng cái thu liễm ẩn ở trong rừng núi, giống như là tới nay đều chưa từng xuất hiện. Nhận biết hơi một khuếch tán, lúc này mới phát hiện Tần Trần vậy mà thật đem trận pháp cho bỏ đi, tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn còn không hề rời đi, nhưng hắn rõ ràng, Tần Trần nếu là thật muốn giết hắn, căn bản không cần phải bỏ đi đại trận, hiện tại nếu làm như vậy, liền rất có thể thật sẽ thả hắn một con đường sống. Tiểu tử này, thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà thật muốn thả ta. Được quá tốt, ngươi chờ, chờ trở lại sau, ta nhất định nghĩ hết cách làm, đột phá đến lục giai võ tôn, đến lúc đó, hôm nay tiểu tử này mang cho ta tất cả ta đều muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần tìm trở về. Người khoác áo choàng cúi đầu, trong con ngươi bắn ra u lãnh hàn mang, trong lòng không có tiếng giống giận, tràn ngập oán hận, lại không để cho Tần Trần chứng kiến mảy may. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu trầm giọng nói. Được, ngươi đúng là nói lời giữ lời, ta huyết trùng nhân ma bội phục, đã như vậy, hôm nay ta huyết trùng nhân ma thua bởi trên tay ngươi, ta nhận cáo từ. Nói xong, người khoác áo choàng xoay người liền muốn ly khai. Thiếu niên này rất cổ quái, hắn căn bản là nhìn không thấu đối phương, lợi dụng khi đối phương không có thay đổi chủ ý trước, bản thân vẫn là mau chóng rời tới so sánh được, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn tuy là oán hận Tần Trần, hận không được lập tức lấy lại danh dự, giáo huấn đối phương một phen, có thể nói hết nhận thức lời này sau, trong lòng hắn ngược lại có một tia ung dung. Thậm chí có một loại cảm giác báo đáp cái gì thù. Cocchuyenaudio.com Chỉ cần sau này nữa không nhìn thấy tiểu tử này, liền cảm tạ trời đất trên người đối phương có một loại không hiểu tên khí tức để cho hắn cảm thấy kinh sợ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta đáp ứng sẽ không giết ngươi, dĩ nhiên là sẽ không giết ngươi, đáng tiếc là, mặc dù ta không giết ngươi, ngươi rời đi nơi này sau, cũng sống không quá nửa năm. Nhìn người khoác áo choàng vội vã muốn rời khỏi thân ảnh, Tần Trần đột nhiên cười lạnh. Ngươi có phải hay không từ lúc lấy được này hồ lô màu đen sau tinh thần đều càng ngày càng bất lực, giấc ngủ cũng càng ngày càng không ngủ ngon, thậm chí mỗi ngày ban đêm, ngủ sau đều biết làm ác mộng, thân thể cứng ngắc liền xoay người đều biến phải rất khó khăn. Người khoác áo choàng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc bước nhanh rời khỏi cước bộ chợt dừng lại, quay đầu, hoảng sợ nhìn Tần Trần, thất thanh nói. Ngươi là làm sao biết? Ha ha, này hồ lô màu đen, thật là cái bảo bối, nếu như ta đoán không sai, chắc là một cái trùng tu chỗ tế luyện chân bảo, ngươi được đến lúc đó, hẳn còn có thao túng kỳ dị linh trùng khẩu quyết và thủ quyết phương pháp chứ. Tần Trần không trả lời người khoác áo choàng nói, chỉ là cười như không cười nhìn hắn, trong con ngươi lộ ra đáng thương ý thứ hàm xúc. Cách chương.